LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864, tất cả đều vui vẻ. Tô Minh là không rõ lắm cổ võ thế giới nơi này thị trường giá thị trường. Trong đầu cũng không một cái chính xác khái niệm. Sở dĩ Tô Minh vừa rồi vừa nghe nói có thể lấy đồ đổi, liền nghĩ đến chân nguyên linh dịch. Thế là liền thử nghiệm tính hỏi một câu. Hiện tại nghe xong Lâm Vũ Phu lời nói, Tô Minh mới hiểu được. Nguyên lai chân nguyên linh dịch so với cái này cái gì dưỡng hồn chung đáng tiền hơn nhiều. Tô Minh mới vừa rồi còn lo lắng một giọt chân nguyên linh dịch có đủ hay không đây. Có chút làm trò cười. Có thể cái kia quán nhỏ buôn bán triệt để không có cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là nghe được chân nguyên linh dịch thời điểm. Tranh thủ thời gian kích động nói ra. Vị huynh đài này. Trên người ngươi có chân nguyên linh dịch. Ngươi thanh âm lớn như vậy làm gì? Những người khác nghe được làm sao bây giờ? Lâm Vũ Phu lập tức không vui nói một câu. Có tài bất ngoại lộ, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Chân nguyên linh dịch lại rất chân quý. Nếu như bị những người khác nghe được, khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng có quỷ để mắt tới hắn cùng Tô Minh. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có phiền toái không cần thiết. Quán nhỏ buôn bán cũng lập tức phản ứng lại. Mới vừa xác thực là của hắn không đúng. Tại là quán nhỏ buôn bán liền lập tức mở miệng nói một câu. Không có ý tứ. Ta vừa rồi quá kích động. Có chân nguyên linh dịch. Hay chúng ta có thể đổi. Ta có thể đổi với ngươi. Huynh đại ý của ngươi như nào? Quán nhỏ buôn bán tranh thủ thời gian nói với Tô Minh. Cái này quán nhỏ buôn bán là một cái nhập vi cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Sở dĩ chân nguyên linh dịch với hắn mà nói, liền trọng yếu vô cùng, liên quan đến có thể thành công hay không đột phá đến chân nguyên cảnh. Hắn một cái bình thường cổ võ giả, bình thường thật đúng là không có gì con đường đi làm chân nguyên linh dịch. Hôm nay có khả năng lấy tới chân nguyên linh dịch, hắn chắc chắn sẽ không buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Tô Minh cái này học tinh, vì để tránh cho làm trò cười. Vẫn là để Lâm Vũ Phu cùng hắn nói đi. Tin tưởng Lâm Vũ Phu khẳng định tâm lý nắm chắc. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu nói ra. Huynh đệ, người cũng mơ mộng hão huyền quá rồi a hát. Người cái này thứ đồ nát đáng giá mấy đồng tiền trong lòng không số sao. Chính ngươi cũng đã nói 500 cái tinh thạch mà thôi. Có thể một giọt chân nguyên linh dịch trị giá bao nhiêu tinh thạch. Người nên rất rõ ràng. Thực làm chúng ta ngốc nha. Quán nhỏ buôn bán lập tức không nói chuyện. Xác thực nói với Lâm Vũ Phu một dạng. Chân nguyên linh dịch giá trị. Xác thực không phải của hắn cái này dưỡng hồn chung có thể so sánh. Mấy cái dưỡng hồn chung cũng so ra kém một giọt chân nguyên linh dịch. Đồ chơi kia thế nhưng là tư nguyên khan hiếm nha. Xem ra đối phương cũng không ngốc. Muốn lắc lư đến hai người bọn hắn. Quán nhỏ buôn bán rõ ràng là không thể nào. Nhưng thật vất vả gặp một giọt chân nguyên linh dịch. Nếu như cứ như vậy buông tha mà nói. Quán nhỏ buôn bán khẳng định không nguyện ý. Đối phương rõ ràng đối với trong tay hắn cái này dưỡng hồn chung là có ý tứ. Sở dĩ đây là một cái cơ hội tốt. Quán nhỏ buôn bán từ trên người móc ra một cái hạt châu. Thoạt nhìn toàn thân xanh biếc. Tựa hồ có một tầng sương mù vờn quanh. Thoạt nhìn thật đẹp mắt. Chỉ nghe quán nhỏ buôn bán nói ra. Đây là Big Ba kết trận châu. Một kiện phòng ngự tính pháp bảo. Nếu như các ngươi nguyện ý. Ta có thể lại thêm vật này. Cùng các ngươi trao đổi. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Tô Minh ngược lại là một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Cái này Big Ba kết trận châu là phòng ngự tính pháp bảo. Khi có người đối với ngươi thời điểm công kích. Đeo người bên cạnh. Đem sẽ xuất hiện một cái phòng ngự tính trận pháp, trợ giúp ngăn cản công kích. Quán nhỏ buôn bán giới thiệu nói. Tô Minh mắt sáng rực lên một lần. Như thế một cái thứ tốt nha. Khả năng đối với Tô Minh tác dụng không phải quá lớn. Bất quá người bên cạnh mình, Tô Minh có thể đưa cho các nàng. Thứ này có chút cùng loại với phong nữ, phong bạo chi nhãn. Bất đồng duy nhất là... Phong bạo chi nhãn chỉ có thể sử dụng một lần. Mà cái này Big Ba kết trận châu. rất rõ ràng là có thể lặp lại sử dụng. Tô Minh rất rõ ràng một kiện phòng ngự tính pháp bảo tác dụng. Thời khắc mấu chốt thật có thể cứu mạng. Cái này Tô Minh có chút động lòng. Tăng thêm vật này mà nói. Có thể đổi. Bất quá Lâm Vũ Phu lại tiếp tục mở miệng. Một bộ rất ghét bỏ khẩu khí. Ta nói huynh đài. Người có thể hay không có một ít thành ý. Chỉ ngươi cái này cái gì phá phòng ngự tính pháp bảo. Ngươi có tin không cái này trong phường thị. Không có 1000 cũng có hơn mấy trăm cái tương tự. Trị giá bao nhiêu tiền ngươi trong lòng mình còn có thể không số sao? Thế nhưng là trên người của ta cũng không thứ tốt gì. Cái này cổ võ giả rõ ràng cũng không phải quá giàu có. Ở chỗ này bày sạp phần lớn cũng là một chút tán tu. Giống những cái kia thượng cổ tông môn đệ tử. Tài nguyên đông đảo. Làm sao lại kiền bày hàng vỉa hè loại chuyện này đâu? Lâm Vũ Phu thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Tiếp tục nói. Cái kia ngươi tốt nhất nghĩ một hồi. Ngươi vật này ta không muốn. Cầm một giọt chân nguyên linh dịch. Ta nhất định có thể mua được tốt hơn. Nhưng ngươi liền không nhất định lại có thể tìm tới chân nguyên linh dịch. Lâm Vũ Phu lời nói đối. Với quán nhỏ buôn bán tạo thành đả kích chí mạng. Quán nhỏ buôn bán cái này rốt cục không do dự nữa. Quả quyết cắn răng mở miệng nói ra. Cái kia ta lại thêm 500 tinh thạch. Hai thứ đồ này cộng thêm 500 cái tinh thạch. Đổi lấy ngươi một giọt chân nguyên linh dịch. Tô Minh mắt thấy cái này quán nhỏ buôn bán đã đến cực hạn. Liền vụng trộm cho Lâm Vũ Phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn đừng có lại tiếp tục như thế. Nếu không một hồi nên đàm phán không thành. Thua thiệt một chút liền thua thiệt một chút đi. Hiện tại đối với Tô Minh mà nói. Cần nhất còn là thời gian. Lâm Vũ Phu trong lòng nhất định là nắm chắc. Thế là đã nói. Vậy cứ như vậy đi. Ta liền ăn chút thiệt thòi. Đổi với ngươi. Lần sau ngươi nhớ kỹ có đồ tốt chiếm tiện nghi điểm cho ta. Được rồi. Hoàn toàn không có vấn đề. Quán nhỏ buôn bán lập tức liền vui vẻ ra mặt. Dùng những vật này đổi được chân nguyên linh dịch. Đích thật là hắn kiếm lời. Chỉ có thể nói hắn hôm nay vận khí tương đối tốt. Lấy được thứ đồ tốt này. Đến đồ vật cho các ngươi. Cái này quán nhỏ buôn bán động tác. Khỏi phải nói cỡ nào nhanh nhẹn. Trực tiếp đem dưỡng hồn chung còn có bích ba kết trận châu cùng 500 cái tinh thạch đưa tới. Tô Minh đầu tiên là để cho Lâm Vũ Phu kiểm tra một chút. Xác định không có vấn đề gì sau khi. Liền cho một giọt chân nguyên linh dịch. Quán nhỏ buôn bán giống như là chiếm được bảo bối gì một dạng. Lập tức chứa vào trên người. Sợ bị những người khác cho thấy được. Cùng Tô Minh hai người bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Liền lập tức chuồn mất. Tiểu tử này. Dùng những vật này đổi được chân nguyên linh dịch. Đoán chừng mấy ngày nay nằm mơ đều nên cười tỉnh. Lâm Vũ Phu trêu chọc một câu. Bất quá cũng có một chút đau lòng. Tô Minh vỗ một cái Lâm Vũ Phu nói ra. Được, có thể đổi được nhiều đồ như vậy. Cũng đã không tệ. Bất luận cái gì giá trị mà nói. Dù sao một giọt chân nguyên linh dịch có thể đổi được nhiều đồ như vậy. Đối với Tô Minh mà nói đã rất tốt. Dù sao chân nguyên linh dịch vật kia. Theo Tô Minh. Thật sự là không đáng tiền. Bởi vì Tô Minh nhiều lắm. Một giọt chân nguyên linh dịch đối với Tô Minh mà nói. Bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Tô Minh nếu như một giọt bộ dạng này dùng. Đoán chừng cả một đời đều dùng không hết. Sở dĩ một lần này giao dịch. Quán nhỏ buôn bán thật cao hứng. Tô Minh cũng rất vui vẻ. Đại gia tất cả đều vui vẻ. Đều được vật mình muốn. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.